Tiên Vương tái xuất, chương 54, chủ nhiệm Trần mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, đây là tiết học thứ 2, chuông reo lên lớp đã vang lên. Thầy Chu đã đi đến phòng học lớp số 3, Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở hành lang. Hừ, chờ xem, sẽ xảy ra chuyện nhanh thôi. Đợi học sinh lớp số 3 gây sự hết cả lên, tôi xem Lạc Tú xử lý thế nào. Thật sự coi mình ngoài lắm sao, cũng không biết tên này có quan hệ gì mà chạy được vào đây làm giáo viên thể dục, mẹ kiếp còn làm cả giáo viên chủ nhiệm. Trần Hữu mắng nhiếc, anh ta rất khinh thường Lạc Tú. Trong mắt anh ta, Lạc Tú chẳng qua chỉ là một thằng quê mùa thô kệch, anh ta tùy tiện đùa giỡn giờ chút thủ đoạn là có thể khiến đối phương không chờ mình nổi. Thầy Trần, cho dù anh ta có quan hệ gì tôi đều dám đảm bảo hôm nay anh ta không ở đây nổi một ngày, chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. Tôn Huy Nam và Trần Hữu đứng với nhau rất có loại cảm giác cấu kết làm việc xấu. Hai người giống như không có việc gì làm, cứ chờ ở đầu hành lang. Sau đó thầy Chu đi vào lớp dạy, học sinh lớp số 3 bên dưới đang làm gì vẫn làm cái đó, không ai để ý đến thầy Chu. Thầy Chu ngượng ngùng gọi một tiếng vào học đi nhưng không ai để ý tới anh ta, người thì chơi game, người thì ngủ, người thì nói chuyện, làm gì vẫn cứ làm nấy. Nhưng mà thầy Chu lại âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm bởi vì đây mới là bình thường. Chỉ cần học sinh lớp số 3 không làm chuyện gì quậy phá vậy thì cả lớp số 3 đều bình thường, đây là cuộc sống thường ngày của lớp này. Đi vào một phút đồng hồ, Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở cuối hành lang chờ mong. Hai phút trôi qua, dường như không có chuyện gì xảy ra. Đợi thêm chút nói không chừng thầy Chu đang cố sức trấn an nhưng không có tác dụng. 5 phút trôi qua, vẫn như cũ không hề có phản ứng gì. Không phải chứ, hai người ở đây làm gì? Đằng sau truyền đến tiếng của Lạc Tú. Trong tay Lạc Tú ôm quả bóng rổ, giống như vừa mới đến phòng làm việc lấy đi, hiện giờ chuẩn bị xuống lầu. Tên họ là kia cậu đợi lát sẽ biết thôi, đừng có đắc ý, Tôn Huy Nam hừ lạnh nói. Thầy Tôn, tôi phải nhắc nhở ông một chút, tóc ông lại rụng rồi. Lạc Tú mở miệng nói. Cậu, Tôn Huy Nam giận không nhịn nổi, bây giờ ông ta đang chọc đầu. Hừ, Lạc Tú, đừng tưởng rằng anh có thể đến Nuốt Kim Hương là có thể đứng vững ở đây. Tôi nói hôm nay phải khiến anh cút đi thì chắc chắn anh phải cút. Trần Hữu khinh thường nhìn Lạc Tú, tôi mỏi mắt mong chờ. Hiện tại Lạc Tú vẫn chưa định động vào Trần Hữu, nếu không cho dù đây là trường học, cho dù ở trước mặt tất cả mọi người, thì Trần Hữu hiện giờ cũng đã sớm trở thành khối thi thể lạnh băng rồi. Kiếp trước Trần Hữu hợp tác với một người khác đánh gãy tay anh, đập vỡ đầu gối anh, thậm chí Lạc Tú nghi ngờ cái chết của ba mình ở kiếp trước cũng có liên quan đến người đó. Vì vậy Lạc Tú vẫn không vội vã báo thù mà đang đợi kẻ đó quay lại, nếu không Trần Hữu đã sớm chết 100.000 lần rồi. Hừ, đắc ý cái gì, lập tức cho cậu đẹp mặt ngay. Lạc Tú đi rồi, Tôn Huy Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lớp số 3. 20 phút trôi qua, lớp số 3 vẫn không có động tĩnh gì. Đứng lâu vậy rồi, Trần Hữu và Tôn Huy Nam chỉ cảm thấy chân mình đã hơi tê. Hai người tiếp tục chờ đến lúc chuông reo tan học thầy Chu bước ra ngoài, học sinh lớp số 3 cũng đi ra. Trần Hữu và Tôn Huy Nam đợi cả một tiết học mà không hề xảy ra chuyện gì. Hai, thầy Chu, anh chờ đã, lớp số 3 hôm nay không có vấn đề gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Huy Nam tiến lên cản thầy Chu lại. Lẽ nào thầy còn muốn lớp số 3 xảy ra chuyện sao? Thầy làm gương cho học sinh thế này hay sao? Thầy Chu bỏ lại những lời này, giống như việc nói chuyện với hai người là một sự sỉ nhục. Lúc này Tôn Huy Nam đã tiến đến. Hừ, đợi xử lý xong tên họ Lạc này, tôi cũng sẽ khiến anh vật lộn ở Uất Kim Hương. Tôn Huy Nam hung tợn nhìn theo bóng dáng thầy Chu, tiết thứ 2 gió êm sóng lặng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, Trần Hữu và Tôn Huy Nam lại đợi tiết 3, đến khi hết tiết 3 ăn cơm chưa xong, cả lớp số 3 vẫn không hề có động thái gì. Trong văn phòng, 2, lớp số 3 hôm nay có vẻ rất bình thường, tôi vừa mới đi ngang qua hình như chẳng có việc gì cả. Đúng là hơi kỳ lạ, sao lại không gây sự nhỉ? Đợi đi, nói không chừng đang ém chiêu lớn đấy. Lẽ nào anh thật sự cho rằng tên họ Lạc kia có thể xử lý được lớp số 3 ư? Tôi dạy học mấy chục năm rồi còn không quản nổi cái lớp số 3, một mình anh ta chẳng có kinh nghiệm gì mà có thể giải quyết được ư? Ha ha ha, cũng đúng, chúng ta cứ đợi xem náo nhiệt đi. Mấy thầy ở văn phòng đợi xem trò cười đều là những người lúc sáng đứng lên cá cược với Lạc Tú. Tiết đầu buổi chiều, sau đó là tiết 2, đến khi kết thúc các tiết học buổi chiều, các tiết hôm nay của tất cả học sinh đều đã kết thúc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiết học cuối cùng tan học Trần Hữu đến trước cửa lớp số 3, vì nếu hiện tại lớp số 3 còn không gây sự vậy thì thứ đợi bọn họ là bị người ta chế nhạo. Lưu Chí Cường, các em làm sao thế? không phải trước đó đã nói sẽ gây sự bỏ học rồi hay sao? Trần Hữu thật sự có chút không nhịn được cản Lưu Chí Cường lại. Hừ, mẹ kiếp, anh nói chuyện với ai đấy? Lưu Chí Cường, tôi làm gì cần anh lo à, anh là cái thá gì? Lưu Chí Cường mở miệng mắng. Không cần nghi ngờ, Lưu Chí Cường mất hứng rồi, ngay cả hiệu trưởng đứng ở đây cậu ta cũng dám mắng như vậy, bởi vì dù sao Lưu Chí Cường cũng có ba là sếp lớn nhất ở Thông Châu. Trần Hữu lập tức không nhịn được nữa, dẫu gì anh ta cũng là con trai của sếp phó đã về hưu, còn có danh là giáo viên chủ nhiệm, giờ lại bị học sinh mắng nhức như vậy, mặt mũi của anh ta biết cất vào đâu. Tôn Huy Nam đang định đứng ra giảng hòa thì bỗng nhiên một giọng nói ngắt lời ông ta. Các em lớp số 3, tập hợp ở sân thể dục cho tôi, thích hóng chuyện thì đến đó. Lạc Tú lên tiếng, nhưng sắc mặt của Trần Hữu lập tức thay đổi, Lạc Tú định làm gì, lẽ nào anh ta không biết sao? Buổi sáng bọn họ đã cược với Lạc Tú, nếu hôm nay Lạc Tú và lớp số 3 không xảy ra chuyện gì vậy thì bọn họ phải chạy quanh sân thể dục 50 vòng. Nghiêm túc mà nói, hiện tại đã đến giờ, bọn họ đã thua. Nhưng phải biết rằng một vòng là 400m, 50 vòng là 20km, thế thì phải chạy đến nửa đêm mất. Hơn nữa Lạc Tú lại còn gọi đám học sinh đi xem trò cười của bọn họ. Tên họ là kia anh, dám cực dám chịu thua. Lạc Tú khoanh tay ra sau lưng, không để cho Trần Hữu chút cơ hội nào. Ồ, các người lại cực cơ à, phải sớm nói chứ, nếu như cậu cả Trần sớm nói ra thì làm sao tôi có thể không giúp anh được. Lưu Chí Cường thông minh nên đã đoán ra phân nửa ngay. Nhưng mà tuy Lưu Chí Cường nói vậy, cậu ta lại quay đầu hét lên với các bạn lớp số 3. Ra sân thể dục hóng chuyện thôi. Nói xong, Lưu Chí Cường lập tức làm một thủ thế hai phốp khiêu khích với Trần Hữu. Lưu Chí Cường, cậu, Trần Hữu vô cùng phẫn nộ, anh tưởng tôi ngốc à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tốt bụng cung cấp tư liệu cho lớp số 3 chúng tôi, không phải là muốn chúng tôi xử lý anh ta, mượn dao giết người sao? Cây đao Lưu Chí Cường tôi đây mà cũng là thứ cậu cả Trần có thể mượn được ư? Lưu Chí Cường dẫn theo đám người chạy về phía sân thể dục. Cách chương.